Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 458, lễ vật. Linh hồn của nàng lực lượng tương đối đặc biệt, có thể thu nạp nó linh hồn người khác lực lượng. Tiêu Nhàn nhún vai một cái, giải thích: biến thái như vậy. Nghe nói như vậy, trùng nữ nhất thời sợ hãi rồi, bất khả tư nghị nhìn về phía đan thần. Ta cho ngươi một chút vật đi, tránh cho ngươi đem người khác hại chết. Nhìn thấy đan thần kia khiếp nhược sợ hãi bộ dáng, Tiêu Nhàn ngón tay duỗi một cái, một đạo năng lượng màu đen đoàn bước vào đan thần thân thể. Thao thiết thôn phệ chi lực, dùng để chống cự thôn phệ, chính là lại không quá thích hợp. Đây là cảm giác đến linh hồn lực lượng trở nên cực kỳ ổn định. Đan thần trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc, trợn to hai mắt thẳng tắp nhìn thấy Tiêu Nhàn. Ngươi thử lại lần nữa, bây giờ không sao. Tiêu Nhàn hướng về phía Tiểu Y Tiên mở miệng nói, ta đến. Biết rõ Tiểu Y Tiên lúc này trạng thái không tốt lắm, Vân Vận chủ động đứng dậy, kéo giữ đan thần cánh tay. Tỷ tỷ, ngươi thật không gì? Nhìn thấy Vân Vận vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, đan thần sắc mặt có vẻ cực kỳ kinh hỉ, cấp bách miệng nói, mấy năm nay, bởi vì thể chất nguyên do, nàng luôn là chút nào không để ý cẩn thận liền hại chết người. Cho nên đối với người lạ, nàng đan thần luôn là xa lánh, rất sợ hại những người khác. Thật không sao? Nhìn thấy Vân Vận kia thần sắc lạnh nhạt, Tiểu Y Tiên con ngươi co rụt lại, cũng rất là ngạc nhiên. Vừa mới, nàng chính là rõ ràng cảm giác được cổ kia linh hồn lôi kéo là bực nào sợ hãi. Được rồi, ngươi về sau liền có thể cuộc sống bình thường rồi. Nhìn thấy đan thần kia dáng vẻ hưng phấn, Tiêu Nhàn không khỏi lắc lắc đầu, ánh mắt xéo qua trong lúc bất chợt phiết hướng mọi người. Chỉ thấy Thịnh trưởng lão cùng Tào Dĩnh và người khác đều đưa mắt về phía mình. Tiêu Nhàn nhất thời ngây ngẩn cả người. Các ngươi không phải khảo hạch sao? Còn không mau một chút. Tiêu Nhàn không khỏi nhắc nhở. Thật không ngờ, tại đây cư nhiên còn có một cái cao thủ. Thật sâu nhìn Tiêu Nhàn một cái, Tào Dĩnh trên mặt phiêu động qua vẻ kiêng kỵ, thần sắc khinh bạc không còn tồn tại, trên mặt đầy là tò mò. Vừa mới, Tiêu Nhàn linh hồn lực lượng nàng rõ ràng cảm giác được, cư nhiên so sánh linh hồn của mình lực lượng còn mạnh hơn. Điều này không khỏi làm nàng giật nảy cả mình. Đương nhiên, nếu để cho nàng biết rõ, Tiêu Nhàn vừa mới linh hồn lực lượng chỉ là một góc băng sơn, không biết lại sẽ có cảm tưởng gì. Khảo hạch tiếp tục đi. Thịnh trưởng lão cũng là hiếu kỳ mà quan sát một chút Tiêu Nhàn, sau đó khoát tay một cái, hướng về phía mọi người mở miệng nói, vâng, kiểm tra linh hồn lực lượng. Bạch gia cùng Khâu gia đều là 700. Tại thất phẩm luyện dược sư bên trong, miễn cưỡng xem như có thể. Mặc dù không có Tào Dĩnh biến thái như vậy, nhưng mà không thấp. Ta tới trước đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm cùng Đan Hiên hai người trố mắt nhìn nhau, Tào gia đại biểu Tào Hưu chủ động đứng dậy, linh hồn lực lượng hướng phía vòng tròn phun mạnh ra ngoài. Chỉ thấy trên mâm ngọc trị số đang nhanh chóng tăng lên, trong nháy mắt liền đi đến 800, cuối cùng dừng lại ở hơn 840. Thất phẩm trung cấp luyện dược sư, vượt qua Sa Bạch Ưng 709. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra được, Đan Hiên thực lực muốn thương vụ Bạch Ưng, Đan Tào Bạch Khâu Diệp. Thứ tự này cũng không phải là không có đạo lý. Hừ, nhìn thấy mình chỉ số cư nhiên thấp hơn Tào Hưu, Bạch Ưng có vẻ hơi không cam lòng, sắc mặt tái xanh. Ta trước tiên đi. Nhìn thấy chỉ còn lại mình và Tiêu Viêm hai người, Đan Hiên hướng về phía Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, tao nhã lễ phép đi lên đến trước. Cư nhiên đột phá 900. Nhìn thấy chỉ số cư nhiên là 903, mọi người con ngươi co rụt lại, có vẻ hơi kinh ngạc. số này chị, khoảng cách ghi chép đều không xa lắm a. Đơn huynh xác thực lợi hại. Nhìn thấy chị số, Tào Hưu chắp tay, trên mặt lộ ra vẻ khâm phục, ngược lại có vẻ thản nhiên. Quá khen, Đan Thần gật đầu một cái, chắp tay đáp lễ. Tiêu Nhàn, ngươi cảm thấy Tiêu Viêm có thể có được bao nhiêu phân? Nhìn thấy chỉ còn lại Tiêu Viêm rồi, Tiểu Y Tiên hướng về phía Tiêu Nhàn, có chút hiếu kỳ mà mở miệng nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Nhàn không khỏi mở miệng, hỏi ngược lại, ta không biết. Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu, của hắn linh hồn lực lượng cũng không mạnh. Nghe vậy, Vân Vận mấy người cũng vậy tinh khí lắc lắc đầu. Bọn hắn đều không phải luyện dược sư, linh hồn lực lượng tu luyện đều có vẻ chưa tới. Tiêu Viêm khẳng định so với bọn hắn đều cao. Cùng Tiêu Viêm đợi thời gian lâu nhất Tử Yên, đại chớp mắt một cái, rất là khẳng định mở miệng nói, nếu cũng không biết, chúng ta chơi một cái trò chơi. Các ngươi ai đoán gần nhất, ta đưa các ngươi một kiện lễ vật. Nhìn thấy trung nữ cũng không biết, Tiêu Nhàn khóe miệng hơi vểnh, ánh mắt tại Vân Vận trung nữ trên thân dừng lại một hồi. Sau đó mở miệng nói, được, à, Tiểu Y Tiên cười gật đầu một cái, còn lại trung nữ cũng là như vậy. Tiêu Nhàn, ta cũng muốn chơi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn rõ ràng phải đem hắn loại ra ngoài, Tử Yên nhất thời có chút bất mãn. Một bên Đan Thần con mắt nhìn qua cũng là liếc liếc về Tiêu Nhàn, trầm mặc không nói. Các ngươi còn nhỏ, trò chơi này không thích hợp các ngươi. Tiêu Nhàn không chút do dự lắc lắc đầu, loại này thành người trò chơi, tiểu hài tử tốt nhất cách khá xa một chút, tránh cho ngộ thương. Leng keng, Tử Yên bất mãn le lưỡi một cái, cực kỳ nghịch ngợm, bất quá nhìn thấy Tiêu Nhàn kia thần sắc kiên định, nàng cũng biết cơ bản không vui, cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nói, hai tay ôm ngang, một bộ ngạo kiều bộ dáng tức giận. Thấy vậy, trung nữ cười một tiếng, theo sau kế tục tham dự trò chơi, bắt đầu ôm ra mình đoán trị số, ta đoán 2000. Tiểu Y Tiên dịu dàng cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, cao như vậy, vậy ta đoán 1500. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên trị số cao như vậy, Vân Vận hơi nhíu mày, sau đó mở miệng nói, hì hì, vậy ta liền đoán 1700. Nạp Lan Yên Nhiên chớp mắt một cái, không khỏi mở miệng nói, nàng cùng sư phó một người 1500. Một người 1700, rất đại khái tỷ số có thể thắng. Ta liền đoán 2500 được rồi. Tiên Nhi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định cao hơn một chút. Ta liền 1000 đi. Nhìn thấy mấy người đều nhìn mình, Mỹ Đỗ Toa không khỏi mở miệng nói. Bên cạnh, nghe thấy thấp nhất đều là 1000. Đan Thần trong mắt rất là vô cùng kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn thấy mấy người. Cao nhất ghi chép mới 986, có cần hay không khuếch đại như vậy? Còn 2500, vùng đất trung ương, hướng theo Tiêu Viêm linh hồn lực lượng phun mạnh ra ngoài. Chỉ thấy chỉ số bắt đầu nhanh chóng tăng lên, cơ hồ không có chút nào trở ngại, trực tiếp đột phá đến 900, cuối cùng là 1000, dừng ở 1004 vị trí. 1004, làm sao có thể? Nhìn thấy số này chị, mọi người đều sợ ngây người. Khoảng cách ghi chép gần 2 lần a. Lười biếng ngồi ở một bên Tào Dĩnh, cũng là con người co rụt lại. Ánh mắt tại Tiêu Nhàn cùng Tiêu Viêm lưu chuyển, trong mắt hứng thú đại tăng. Sư phó, ngươi thắng. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên kích động ôm lấy Vân Vận được cánh tay. Sau đó lúc này mới nhớ tới còn có lễ vật. Không khỏi thúc giục, Tiêu Nhàn, lễ vật là cái gì? Nhanh lấy ra đến cho chúng ta xem a. Biết rõ Tiêu Nhàn đồ chơi nhỏ rất nhiều, Vân Vận mấy người cũng là tò mò nhìn Tiêu Nhàn. Tử Yên càng là không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Lễ vật đang ở trước mắt, nhìn thấy trung nữ nghe nói như vậy dáng vẻ nghi hoặc. Tiêu Nhàn nhếch miệng lên, sau đó giải thích nói ra, người nào thắng, hôm nay ta chính là của người đó. Vân Vận đại thẹn thùng, chúng nữ, không biết xấu hổ, hệ thống, nhị cẩu tử ngươi triệt để thay đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.